Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232. Ngươi muốn biến đến mạnh hơn sao? Điều này cũng làm cho Cơ Nguyệt càng thêm vững tin. Tần công tử tuyệt đối là một tên bạch kim cấp khế thú sư. Đại ca bên cạnh hắn bạch kim cấp khế thú sư có hai vị. Đồng thời trong đó một vị là bạch kim nhị tinh khế thú sư. Tần công tử thật có nắm chắc không? Cơ Nguyệt dò hỏi, lo lắng Tần Thư không có nắm chắc tất thắng. Phải biết, tùy tiện giết chết một cái thiên nguyên thương người biết. Nhất là đóng quân số lượng lớn thương hội hội trưởng. Một khi bị người giết chết, đem về dẫn phát thiên nguyên thương hội đuổi bắt. Tần Thư chỉ là cười cười. Ném tới một cái để cho nàng yên tâm ánh mắt. Cái này một chút chuyện nhỏ, còn thật khó không được hắn. Gặp này, Cơ Nguyệt rung động trong lòng. Chẳng lẽ Tần công tử là tứ tinh, cũng hoặc là ngũ tinh bạch kim khế thú sư à? Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền trưởng thành đến như thế độ cao. Cái này muốn là nói ra, có mấy người sẽ tin tưởng. Cái này cũng chỉ những cái kia thiên chi kiêu tử. Sau lưng có thế lực to lớn thiên tài mới có thể làm đến. Tần Thư một cái tiểu tông môn đi ra, chắc hẳn hơn nửa năm đó đến nay, thu được rất nhiều không muốn người biết kỳ ngộ. Nàng không nói thêm gì nữa, rất là chân thành cảm tạ Tần công tử. Đối phương vì mình làm nhiều như vậy, thật không biết phải làm sao cảm tạ mới tốt. Tần Thư rời đi, đưa đến chỗ không có không ai, triệu hoán ra văn thú, thẳng đến Cự Tích Tông phương hướng chạy như bay. Văn thú tốc độ quá nhanh, khoảng cách trăm dặm, chỉ là một người bình thường, muốn đi phía trên mấy ngày lâu, nhưng là nó không đến thời gian một nén nhang. Đã đến, Cự Tích Tông, ở vào một cái sơn cốc bên trong, tông môn lãnh địa bên trong. Sinh hoạt rất nhiều cự tích yêu thú. Tông môn phụ cận có một tòa thành trì, đóng quân nơi đây thiên nguyên thương hội. Liền ở chỗ này, thiên nguyên thương hội, một cái không lớn trong đại sảnh. Ba người ngồi ở bên trong, yên tĩnh im ắng. Cơ Phi sau khi trở về, liền mang theo Cơ Nguyệt đầu người đưa đi cho hắn. Cho hắn biết cùng ta đối nghịch hậu quả. Một tên thân thể có chút gầy yếu, sắc mặt hơi tái thanh niên, vuốt vuốt trên tay hai cái hạt châu, chậm rãi mở miệng. Phía dưới, hai tên bạch kim cấp khế thú sư không nói, bị Cơ Thiết thuê ở bên người bảo hộ hắn chu toàn. Ngày bình thường cũng liền theo bên người, rất là nhàn hạ, yên tĩnh trong đại sảnh. Lúc này thời điểm bên ngoài có âm thanh truyền vào đến, có người chính đang đến gần. Cơ Thiết ngẩng đầu lên, một đôi âm nhu ánh mắt nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Vốn cho rằng là Cơ Phi trở về, thế nhưng là đồng tử co rụt lại, tiến đến lại là một người xa lạ. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Cơ Thiết ngữ khí âm lãnh, không phải đã thông báo, không muốn tùy tiện quấy rầy chính mình sao? Ta là tới giết ngươi. Tần Thư bình tĩnh mở miệng. Lời nói ra, lại là để tại chỗ phía trên ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Người này là ai? Khẩu khí thế mà đánh như vậy. Tuyên bố muốn giết Cơ Thiết, chẳng phải là muốn chết sao? Hai tên bạch kim khế thú sư làm chức trách, vẫn là tăng lên, đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Đánh giá cái này cái trẻ tuổi thiếu niên, phổ phổ thông thông, một chút uy hiếp cảm giác đều không có. Nhất thời buông xuống cảnh giác, liền sủng thú đều chẳng muốn phóng xuất. Cơ Thiết cười lạnh, muốn người muốn giết hắn nhiều đi. Thế nhưng là những người kia đều không ngoại lệ, hài cốt đều ném đến hoang dã, bị dã thú ăn. Ta hiện tại rất phiền, hai vị tiền bối giúp vội vàng cắt đứt tứ chi của hắn, ném đi ra bên ngoài trong giếng đi thôi. Hắn thuận miệng nói ra, giơ tay lên nhéo nhéo có chút mệt mỏi ánh mắt, dùng lực vuốt vuốt, không lại đi xem. Hai tên bạch kim khế thú sư gật gật đầu, một người trong đó đi tới, quyền đầu bao trùm lấy một tầng vàng mênh mông ánh sáng. Tốc độ như điện, hướng về Tần Thư cánh tay chộp tới. Một người khác thì là đang xem kịch, hai tay ôm ngực, không có ý xuất thủ. Bảo Ma Viên, Tần Thư mở ra sủng thú không gian. Bảo Ma Viên bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh. Nó nổ hống, thanh âm tại mấy người bên tai nổ vang. Nắm trong tay lấy một cái kim loại đại bổng, đột nhiên đập xuống. Bạch kim cấp yêu thú. Tên kia khế thú sư thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian lui về phía sau, miễn cưỡng tránh đi, mà hắn trước đó đứng yên mặt đất, sàn nhà nứt ra, xuất hiện một cái hố nhỏ. Hắn mở ra chính mình túi chữ thú, triệu hồi ra một đầu to lớn hùng sư. Hùng sư đốt lửa, đột nhiên vồ giết tới, cùng Bạo Ma Viên giao chiến. Một tên khác khế thú sư không nhìn nữa kịch, cũng triệu ra bản thân sủng thú. Hai đầu vô cùng uy mãnh chó thú, nhất thời, nguyên bản rất là rộng rãi đại sảnh, biến đến chen chúc, vách tường bị chịu không nổi như vậy mãnh liệt trùng kích. Xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng, xà nhà đứt gãy, toàn bộ đại sảnh liền muốn ngược lại sụp đổ xuống. Cơ thiết gặp không thích hợp, tranh thủ thời gian phá cửa sổ mà ra, liền muốn đi đầu chạy ra nơi này. Nhưng là ở bên ngoài, văn thú lơ lửng giữa không trung đã khóa chặt hắn. Bạch văn thú trong nháy mắt không còn hình bóng, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, cơ thiết trên đầu nhiều hơn một cái đại lỗ thủng. Một bên khác, Bảo Ma Viên nộ hống liên tục, cùng ba đầu ngang cấp yêu thú chém giết, càng đánh càng mạnh, cuồng bảo thiên phú kích phát ra. Một đầu cho thú bị đại bổng quét ngang đến, kêu thảm một tiếng bay ra thật xa, tiếng oanh minh không ngừng. Hỏa diễm sư tử miệng phun hỏa diễm, che mất Bảo Ma Viên. Một cái khác cho thú phốc giết tới, mở ra bén nhọn răng nanh, đầy miệng tanh hôi dịch nhờn. Giống, một cái đại bổng theo hỏa diễm bay ra, ầm vang nện ở chó trên đầu, trực tiếp đem chỉnh cái đầu nện dẹp, thất khiếu chảy máu, phanh phanh phanh. Bảo Ma Viên huy động đại bổng, hướng lấy hỏa diễm sư tử tiến lên, phanh phanh thanh âm liên miên bất tuyệt. Sau cùng, một bộ nhuốm máu thi thể nằm trên mặt đất, đã không có tiên khí. Giống, Bảo Ma Viên phát ra người thắng lợi gào thét, song quyền đập tại lồng ngực. Hai tên bạch kim cấp khế thú sư trong nháy mắt mặt không có chút máu, bị Bạo Ma Viên để mắt tới, quay người muốn chạy trốn. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Tần Thư thu yêu thú thi thể, thu Bạo Ma Viên, ngồi văn thú rất nhanh rời đi nơi này. Hắn cũng không có bại lộ thân phận, biến ảo thành một trương đại chúng mặt. Sau đó không lâu, có người vội vàng chạy đến. Khi thấy cơ thiết thi thể, cùng hai vị bạch kim cấp khế thú sư thi thể, dọa đến nói không ra lời. Một bên khác, Tần Thư xử lý xong sau chuyện này, liền về tới Thanh Vũ Tông. Cũng biết trong lúc đó phát sinh sự tình, đối với kết quả cũng không nói gì thêm. Đã là chuyện trong dự liệu, đối với cái này hắn chỉ là thở dài, vì phòng ngừa về sau lần nữa xảy ra chuyện như vậy. Hắn đem Bạo Ma Viên lưu lại, thủ hộ toàn bộ Thanh Vũ Tông. Những ngày tiếp theo dần dần trở về bình tĩnh. Tần Thư tự biết chính mình sẽ không đợi quá lâu, kiểm tra một hồi cường tộc đời sau chỗ tiểu thế giới địa đồ, phát hiện trong đó một chỗ bất ngờ ngay tại tử vong chi địa bên trong. Phải biết, cái chỗ kia, thời gian điệp nhất tộc chỗ tiểu thế giới là ở chỗ này. Không nghĩ tới vậy mà vẫn tồn tại cái thứ hai tiểu thế giới. Thật là khiến nhân nạn lấy đoán trước. Kể từ đó, vừa vặn có thể đi tìm kiếm một chút, thuận tiện lấy, để tiểu điệp cũng về thăm nhà một chút, nếm thử có thể hay không mở ra thời gian điệp nhất tộc chỗ tiểu thế giới. Chờ đợi không đến một ngày, Tần Thư vội vàng xuất phát. Trên đường, hắn nhớ tới một kiện bị chính mình sơ sót sự tình. Hắn kêu ra Hy Tuyết, nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Tần Thư dừng một chút, nói, ngươi muốn biến đến mạnh hơn, trở thành sử thi cấp thiên sứ sao? Nghe được câu này, Hy Tuyết thân thể mềm mại khẽ run. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,